Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Hồ Lớn Sinh Bạch Long. Lúc này chính là trạng vạng, Dịch Thư Nguyên thân hình hóa vào trong gió, kề sát mặt nước ngao du, trong tầm mắt là nắng chiều chiếu nước, xa gần đều có trở về nhà thuyền đánh cá. Trong sử sách Trường Phong Hồ, thủy vực diện tích chỉ có 6 thành tại Trường Phong phủ cảnh nội. Toàn bộ hồ vực sát một phủ hai châu chi địa. Hắn rộng lớn trình độ có thể thấy được chút ít. Hiện nay cho dù khôi phục không đến đã từng trình độ, nhưng Trường Phong hồ y nguyên 10 phần khoa trương. Tại Dịch Thư Nguyên cái này cũng là một chút khó gặp biên giới. Cũng không biết bao nhiêu người hiện tại là dựa lấy trên nước sinh hoạt ăn cơm. Có lúc người thích ứng năng lực rất yếu. Có lẽ chính là một điểm không quen khí hậu liền có thể đi hơn nửa cái mạng. Nhưng có lúc người thích ứng năng lực lại rất mạnh. 4 năm trước rất nhiều người minh bạch ruộng đồng không thể khôi phục thời điểm. Bao nhiêu người sụp đổ khóc lớn. Bây giờ không ít người trải qua nhưng cũng không kém. Dịch Thư Nguyên biến thành hướng gió lấy mặt hồ càng sát càng gần. Thân hình dần dần hiển hiện ra. Chia tay đụng chạm mặt nước. Mang theo từng đợt bọt nước. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên tựa như theo trong gió rơi vào trong nước. Thân hình giống như một đầu cá bơi kề sát sóng nước mà đi. Tại nắng chiều sóng ánh sáng bên trong, Dịch Thư Nguyên cũng không có ngự thủy mà đi. Có thể chung quanh dòng nước nhưng tựa như đi theo không bỏ. Dần dần, dòng nước bên trong mơ hồ lộ ra một đầu thon dài màu trắng hư ảnh vẩy bắt nguồn từ ngoài ra gặp. Nước mà sinh, dâu hóa thành hôn phía trước theo sóng mà dài. Mắt màng trống sinh hiện lên hồ lớn ánh sáng nhạt. Cái trán hơi trống như có thước gỗ dựng dục trong đó. Tứ chi sát thân mà ngũ chảo đều dương. Hình thể dần tăng phá áo mà mọc đuôi. Như có người ở trên không nhìn xuống Trường Phong hồ cái này một phiến thủy vực. Sẽ phát hiện nắng chiều chỗ chiếu dưới mặt nước. Có một đầu thon dài bạch long chính tại trong nước dạo quanh. Lúc thì xoay quanh tại một chỗ. Lúc thì nhanh chóng xuyên qua một chút thuyền đánh cá dưới đáy. Không phải thuần túy tiên thuật mang theo động biến hóa, càng là ứng thủy trạch chi khí mà sinh, là vì bạch long biến. Này biến hoàn thành, Dịch Thư Nguyên biến thành chi bạch long không khỏi mở miệng ngâm khẽ. Ngang từng tiếng sáng long ngâm theo trong hồ phát ra. Thanh âm xuyên thấu mặt hồ vang vọng các nơi, cũng chuyển hướng chân trời, trạng vạng bầu trời. Lúc này mây mưa hội tụ, không tiếng sấm cũng không sấm sét. Chỉ một lát sau về sau, mượt mà mưa nhỏ liền từ trời rơi xuống. Sột soạt mưa rơi cũng không mãnh liệt, nhưng cũng từ từ theo mưa phùn trở nên lớn một chút. Đem toàn bộ Trường Phong hồ hóa thành hoàn toàn mông lung. Lúc này Hôi Miễn đang từ trên bờ hướng bên hồ chạy. Nhìn thấy bắt đầu mưa rơi, không khỏi tăng nhanh bước chân. Hắn dẫm lên mặt nước mấy lần nhảy ra đi hơn 10 trượng. Sau đó nhảy xuống nước mang theo một cỗ dòng nước, chính là chờ Hôi Miễn hứng thú bừng bừng địa gặp nước trở lại rời đi địa phương. Nằm sấp mở cái kia một phiến rong rêu sau lưng đầu bỗng nhiên giật mình. Bởi vì nguyên bản cái kia thân ảnh quen thuộc cũng không tại cái kia. Tiên sinh không thấy, tiên sinh, Hôi Miễn thoáng cái gấp, tiên sinh đi đâu, tiên sinh khí tức vô hình. Hắn trong lúc nhất thời cũng căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại phụ cận dưới nước tìm rất lâu. Hồi Miễn y nguyên không thể tìm gặp Dịch Thư Nguyên tung tích. Tiên sinh, Hồi Miễn đối trong nước hô to một tiếng. Trừ mang ra một chút bong bóng nhỏ bên ngoài. Thanh âm tại đã trở nên tối tăm dưới nước xa xa truyền ra ngoài. Tại chỗ cũ đợi một hồi lâu về sau. Hồi Miễn bắt đầu tại dưới nước khắp nơi tìm kiếm. Không thể không nói Trường Phong hồ thật rất lớn. Dưới đáy nước bên dưới tựu càng là tựa như to đến vô biên vô hạn. Hồi Miễn tìm rất từ lâu đã tới hoàn toàn xa lạ thủy vực. Lại như cũ không có Dịch Thư Nguyên tung tích. Thậm chí âm u dưới nước đột nhiên nhượng Hồi Miễn cảm thấy có chút khủng bố. Hắn tựu nhanh chóng nhằm phía mặt nước. Sau đó đầu não vọt ra khỏi mặt nước. Lúc này mặc dù là trên mặt hồ cũng đã tối xuống. Khắp nơi đều là nước mưa, tiếng mưa rơi cũng nhấn chìm hết thảy ồn ào. trên mặt nước càng là không có cái gì thuyền đánh cá. Tiên sinh, Hồi Miễn hốt hoảng đối mặt nước phương hướng hô một tiếng. Nhưng trừ tiếng mưa rơi không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ào ào ào, một trận tiếng nước nhượng Hồi Miễn trong lòng vui mừng. Nhanh chóng lại chui hồi dưới nước. Nhưng thấy là một đám cá bơi chính tại chạy loạn. Các ngươi nhìn tiên sinh sao? Hồi Miễn lẩm bẩm một câu. Tâm tình trở nên có chút thất lạc. Tiên sinh sẽ không đợi đến hắn tự đi, chẳng lẽ ra cái gì nguy hiểm? Không thể nào, tiên sinh lợi hại như vậy. Đúng lúc này, một cỗ khí tức ngột ngạt ở chung quanh hiện lên. Mơ hồ trong đó như có cái gì đáng sợ sự vật đang đến gần. Khiến cho lơ lửng tại dưới nước chồn nhỏ thoáng cái toàn thân cứng ngắc. Đây là cảm giác gì? Cái này, không phải sẽ là Hồi Miễn núp ở cái kia thu liễm hết thảy khí tức. Như là một cái đã đuối nước tiểu động vật đồng dạng giả bộ hôn mê. Thậm chí theo dòng nước trước sau lưu động. Một cái thật dài râu bạc tại bên người cách đó không xa theo sóng nước bay tới. Híp một đầu mí mắt khe hở Hồi Miễn tâm đã nâng lên cổ họng. Râu rồng, dần dần, một cái khổng lồ bóng trắng ở chung quanh thủy vực hiện lên. Hồi Miễn thậm chí có thể cảm giác được một đôi đáng sợ mắt rồng đang nhìn chính mình. Tiên sinh mau tới cứu ta. Hồi Miễn ở trong lòng hô hào. Khí tức thu liễm đến không sai. Bất quá ngươi tại tìm cái kia trong hồ tiên tu sao? Bạch Long thanh âm đã trầm thấp lại quanh quẩn mấy phần trong trẻo. Khiến cho nghe lấy hơi có vẻ trung tính. Mà nghe đến tiếng nói Hồi Miễn nhưng không chút nào phản ứng. Tựa như liền là một cái chết chôn. Liền nhịp tim cũng ngừng. Hắc hắc hắc hắc. Cái kia tiên tu không người hộ pháp. Đã bị ta ăn, ta nhìn ngươi cũng nguyên khí rồi giáo. Vừa vặn đánh một chút nhét kẽ răng. Tiếng nói mới rơi. Miệng rồng một chương tự hướng lấy Hồi Miễn nuốt tới. Lần này Hồi Miễn giả bộ không được nữa. A, hét lên một tiếng. Hồi Miễn ngự thủy gấp chạy chạy. Vừa chạy còn vừa kêu. Ta sẽ không tin. Chỉ bằng ngươi còn muốn ăn tiên sinh. Ta sẽ không tin. Ta không tin. Có thể cho dù Hồi Miễn ngự thủy càng lợi hại. Ở trong nước làm sao có thể chạy được qua giao long đây. Bóng trắng khẽ động liền đã đến chồn nhỏ sau lưng. Chỉ bất quá tại Hồi Miễn trong tuyệt vọng. Lại phát hiện chính mình cũng không có bị nuốt vào miệng rồng bên trong. Ngược lại bị đầu rồng một đỉnh. Rơi xuống hắn trên đầu. Bị Bạch Long mang theo bơi về phía trước. Nhưng lúc này Hồi Miễn nào có trong lòng trừ hoảng liền là loạn. Nào có bình tĩnh có thể nói. Chính tại cái kia hét lên. A a tiên sinh tới cứu ta. A a a a a. Ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên không nhịn được cười ra tiếng. Mới đầu còn khắc chế một thoáng. Phía sau tiếng cười tắc càng lúc càng lớn. Để ngươi đừng chạy loạn a. Hồi Miễn biết Dịch Thư Nguyên ở vào tu hành mấu chốt. Nhưng lại không biết Bạch Long biến loại này chi tiết. Cho nên bị hắn hoàn mỹ lừa gạt đến. Nghe nói như thế. Dưới nước tiếng gào thét im bặt mà dừng. Bị dọa gần chết Hồi Miễn cuối cùng phản ứng lại. Trên mặt lộ ra kinh hỉ. Tiên sinh. Tiên sinh ngài biến thành Bạch Long. Sau đó Hồi Miễn lại nắm lấy đầu rồng trên cổ trắng nhung không ngừng dùng móng vuốt bắt loạn. Long lân, tiên sinh ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Để ngươi hù dọa ta. Để ngươi hù dọa ta, phát tiết một trận loạn vung về sau. Hồi Miễn trong lòng cũng tương tự thập phần hưng phấn. Không có cái nào chồn có thể cưỡi rồng mà đi a. Liền là một cái kinh lịch đại bi đại hỉ chồn nhỏ. Đứng tại Bạch Long trên đầu tựu lại khoa trương lên. Trường Phong Hồ bên trong bây giờ cũng có một chút đạo hạnh không mạnh thủy tộc đến đây. Gặp phải Long Ảnh nhất thời tất cả đều sợ đến nằm ở đáy nước không dám tùy tiện động đậy. Chỉ bất quá Bạch Long tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Chính là qua đường bơi qua. Sau đó tựu biến mất tại phương xa. Một rồng một chồn du tới một chỗ bên hồ. Dịch Thư Nguyên lần nữa chuẩn bị quần áo theo thân rồng mà động. Chờ Dịch Thư Nguyên thân hình theo trong nước hiện lên. Đã lần nữa biến trở về thân người. Hơn nữa cũng mặc tốt y phục từng bước đi lên bờ. Nước mưa rõ ràng rơi xuống Dịch Thư Nguyên trên thân. Thậm chí thuận theo tóc dài cùng quần áo chảy xuống. Lại cũng không thấm ướt hắn quần áo. Sau đó trong tay quạt xếp trực tiếp hóa thành một thanh dù che mưa. Càng là tựa như Dịch Thư Nguyên chưa từng dính qua nước. Chính là nhìn một chút trên thân về sau. Dịch Thư Nguyên không khỏi thở dài. Ai, thất sách, đến luyện chế một thân pháp y mới được. Trước đó biến hóa thành Bạch Long thời điểm. Dịch Thư Nguyên nguyên bản ăn mặc y phục trực tiếp tự bị thân rồng xé rách. Cũng liền dây cột tóc cùng giày may mắn thoát khó. Chiếu như thế cái cách chơi. Về sau lại biến rất nhiều mặt khác thân phận. Có bao nhiêu thân y phục đều không đủ a. Những cái kia giao long biến thành thân người thời điểm ăn mặc liền là pháp y a. Không sai, bọn hắn xác thực là. Bất quá cũng có hóa hình yêu vật là dùng lân vũ hóa quần áo. Hồi Miễn suy nghĩ một chút lại nhắc. Nhở một câu, tiên sinh kia pháp y cũng không chỉ là cần một bộ quần áo đơn giản như vậy. Tốt nhất có thể thuận theo tiên sinh biến hóa. Ta cảm thấy sẽ thuận tiện rất nhiều. Xác thực là dạng này. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Mang theo Hồi Miễn từng bước hướng trên bờ đi tới. Bất quá biến hóa không có khả năng bỗng dưng mà sinh. Mọi việc đều là muốn có căn cứ. Chỉ ít cũng phải tiên sinh ta có thể trước hết nghĩ ra tới. Đủ kiểu đủ loại quần áo cũng phải gặp qua vật thật mới tốt biến hóa. Ai, nói những này làm gì? Chờ luyện ra lại nói. Bên trên Trường Phong Hồ, Trường Phong Phủ Thành liền đã gần ngay trước mắt. Mà bây giờ bên hồ tự nhiên cũng dựng lên không ít căn phòng. Thậm chí toàn bộ vòng hồ khu vực còn tạo thành rất nhiều cái làng trai. Phủ thành Tây Nam ngoài cửa bờ nước, tắc dựng lên một chút tửu quán lầu các, còn bỏ neo một chút thuyền hoa. Mới vào đêm màn mưa bên trong, cũng không có bao nhiêu người tại bên ngoài đi lại. Nhưng một chút tới gần phủ thành lầu các nội bộ lại hết sức náo nhiệt. Có người cụng ly cạn chén, có người ngâm thơ tác đối. Dịch Thư Nguyên xa xa nhìn lấy náo nhiệt nhất một tòa tửu lâu. Không khỏi nhiều hứng thú đọc lên lầu tên. Vọng Hồ Lâu. Tiên sinh ngài không biết à. Nguyên bản trong thành tòa kia Vọng Hồ Lâu sửa lại tên. Kia lầu đông ra lại tại ngoại thành bên này xây một tòa càng thêm cao lớn mới lầu. Lần này là danh xứng với thực Vọng Hồ Lâu. A hát là cái biết làm sinh ý, Dịch Thư Nguyên không có. Đi Trường Phong Phủ Thành bên trong tính toán. Hắn không cần đi xem Sở Hàng. Bởi vì lòng có cảm giác. Sở Hàng căn bản không tại nhà của hắn. Cũng không ở trong thành. Không có đi nhìn qua Sở Hàng sao. Nghe đến Dịch Thư Nguyên tra hỏi. Hồi Miễn lắc đầu. Không có. Ta vẫn tại bên hồ truyền. Hắn rất ít tới bên hồ. Cũng chính là năm ngoái thi hội phía trước cùng mấy cái đến đây vẫn an hắn bạn bè cùng một chỗ. Ngồi thuyền trong hồ du lãm một vòng. Sau đó tự cùng đi Thừa Thiên Phủ. Khoảng cách lần trước thi hội đã hơn 4 năm. Như vậy tại hơn 1 năm trước đó đã lại cử hành một lần thi hội. Không biết trong thời gian này lại xảy ra chuyện gì đây. Dịch Thư Nguyên cười cười. Che dù đi hướng Vọng Hồ Lâu. Khéo chính là lầu vừa vặn có một cỗ xe trâu rừng ở lầu một bên. Đánh xe ngư nhân chính cùng tửu lâu hỏa kế cùng một chỗ vận chuyển lấy hoạt bát cá lớn. Mấy cái kia ngư nhân Dịch Thư Nguyên nhìn chút tựu 10 phần quen mắt. Chính là trước đây đem hắn cho trên mạng thuyền cái kia phụ tử ba người. Ba người vừa chuyển cá, còn vừa cùng tửu lâu hỏa kế đàm tiếu. Thỉnh thoảng có tiếng thán phục. Mơ hồ có thể nghe thấy đang nói Trường Phong Hồ bên trong có thần nhân sự tình. Lúc này tại tửu lâu cửa ra vào hỏa kế nhìn thấy có người che dù qua tới. Lập tức nhiệt tình chào mời lên. Ai khách quan mời vào trong xin hỏi ngài phải chăng định bàn a? Dịch Thư Nguyên bước chân dừng lại. Đầy khách sao? Ách ha ha, khách quan, ta cái này khách tới nối liền không dứt. Bàn trống là không có. Ngài nếu là nguyện ý cùng người ghép bàn, cũng còn có địa phương. Ngài nhìn, Dịch Thư Nguyên cười bên dưới. Này cũng không ngại. Ai, vậy liền thành, mời khách quan đi theo ta. Lầu ba còn có vị trí. Lúc này chính vào cuối thu. Bên hồ gió đêm chậm chậm lộ ra 10 phần mát mẻ. Bên trong tửu lâu tắc sinh ý hừng hực. Vừa vào bên trong tựa như độ ấm đều lên cao không ít. Trong lầu hỏa kế càng là từng cái đều 10 phần bận rộn. Dịch Thư Nguyên theo hỏa kế trên đường đi lầu 3. Còn thật như hỏa kế viết. Trong lầu cơ bản không có cái gì bàn trống. So sánh với khí tới, lầu ba so phía dưới muốn yên tĩnh một chút. Tựa hồ dùng nho sinh trang phục người chiếm đa số. Khách quan ngài nhìn, liền là bên kia, dựa lấy cửa sổ đây. Nói hỏa kế tự bước nhanh đi hướng dựa đông bên cửa sổ. Cái kia có người nam tử điểm hai mâm đồ ăn một bầu rượu. Tại cái kia tự uống tự rót. Lầu hỏa kế đến trước bàn. Nhìn thấy có nước mưa bị gió quét vào tới. Ẩm ướt gần nửa bàn. Liền theo bản năng liền muốn đi đóng cửa sổ. Không được đóng. Khách quan, ta chính đóng một phiến. Có khách nhân qua tới ghép bàn đây. Lầu hỏa kế cười bồi phân tích một câu. Vọng hồ lâu hai năm này sinh ý thực sự quá nóng nảy. Nếu như là tại dùng bữa giờ cao điểm, không có gì thân phận bối cảnh, một thân một mình chiếm bàn khẳng định sẽ bị hỏi qua ghép bàn sự tình. Phần lớn khách tới đều sẽ lựa chọn dàn xếp, một số nhỏ ngang ngược một chút, chủ quán cũng sẽ không nhượng tiến, tự nhượng hắn độc chiếm được rồi. Lúc này nghe đến hỏa kế mà nói, nguyên bản chiếm bàn khách nhân nhìn hướng hỏa kế ngón tay phương hướng. Nhìn thấy một cái thân mặc màu đậm thẳng cư bào nam tử chính tại đi tới. Người tới chỉ dùng dây cột tóc ghim nhỏ búi tóc. Một đầu xám trắng tóc dài hơn nửa tán lạc bả vai. Nhìn như lộ ra tản mạn. Nhưng dáng vẻ lại mảy may chưa hiển vô lễ. Ngươi không chê. Liền ngồi đây a. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Trực tiếp tại nam tử đối diện ngồi xuống. Sau đó nhìn sang một bên hỏa kế. Tiểu nhị. Các ngươi cái này có cái gì đặc biệt? Có nhiều lắm. Thần tiên gà, đốt hoa vịt, hầm ngan canh, hầm ngó sen canh nhất không thể thiếu a. Là ta cái này Trường Phong hồ hồ tươi. Cái kia tư vị tươi ngon chính là bản địa nhất tuyệt a. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai lôi kéo tóc của hắn. Tiên sinh, ta đều muốn ăn. Dịch Thư Nguyên thậm chí có thể nghe đến Hồi miễn tiếng nuốt nước miếng. Đều lên một phần a. Được rồi, đều. Ách, khách quan, tiểu nhân nặng tay không có nghe rõ. Ngài nói muốn cái gì đồ ăn? Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua đồng dạng tựa hồ mặt lộ ra kinh hãi đối diện người. Lại trịnh trọng hướng hỏa kế lặp lại một lượt. Ta nói, những này đồ ăn đều lên một phần. Hỏa kế theo bản năng lại dò xét một thoáng Dịch Thư Nguyên về sau. Mới vội vàng đáp lại nói. Ách ha ha, tốt, khách quan chờ chút, ta này liền đi cùng sau bếp nói. Hết chương.